Oai nị mặt đường. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi đã về rồi. Chúng ta đang ở đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đâu. Người muốn cùng nhau tới chơi sao? Sở Vưu bọn họ không biết từ nào thuận tới bài poker. Vừa vặn một vòng người phát xong, Sở Tinh liền đi đến. Sở Tinh đầy mặt tươi cười gật đầu trả lời. Chơi, thấy vậy, Sở Vưu liền lại từ đóng gói hộp rút ra một trương bài tới. Bãi xuống tay tiếp đón đại gia. Tới tới tới, một lần nữa tẩy bài. Đồng Linh nhìn chính mình trong tay bài vừa vặn là tiểu vương. Phi thường sảng khoái đưa cho Sở Vưu. Kéo trường thanh âm nói. Ha ha ha ha ha, tránh được một kiếp. Đại gia lần này chân tâm thoại đại mạo hiểm, quy tắc trò chơi chính là chủ đến đại vương người có thể hỏi tiểu vương một vấn đề hoặc là mệnh. Lệnh hắn làm một việc. Sơ cửu trong tay bài vừa vặn chính là đại vương. Nàng đem bài mặt trái lại cấp Đồng Linh xem. Mi mắt cong cong nói. Không nặng tân chơi lời nói ngươi cũng coi như là tránh được nửa cướp. Ha ha ha ha ha, tiểu liên kiều ngươi tốt nhất. Ngựa gỗ ngựa gỗ. Sơ cửu đem bài đưa cho Sở Vưu. Ý cười dịu dàng. Cách không tiếp thu Đồng Linh cho nàng hôn gió. Sở Vưu đem bài đều thu trở về. Rồi sau đó tẩy bài. Lại theo thứ tự phát đến đại gia trong tay. Từ Tư Hành nhìn đến bài sau. Bang. Một tiếng đem trong tay đại vương ném ở trên bàn. Động tác xoái khí. Ánh mắt cũng không có hảo ý, phi thường đúng chỗ. Ai là tiểu vương, ai là tiểu vương. Đại gia lúc này đều ngả bài nhún vai. Ngồi ở Sở Vưu bên cạnh, Sở Tinh nhược nhược giơ lên trong tay bài. Ta. Hiện trường không khí có một giây an tĩnh. Khụ khụ. Từ Tư Hành xấu hổ ho khan hai tiếng. Này muội tử là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt cũng không thân. Lại không làm tốt làm khó người khác ra. Nghĩ đến đây, Từ Tư Hành mới vừa bốc lên tới kiêu ngạo khí thế lập tức giống như là có bồn nước lạnh tưới xuống dưới. Diệt, Sở Tinh, ta tuyển thiệt tình lời nói đi. Từ Tư Hành tùy tiện hỏi một cái. Muội tử có bạn trai sao? Không có. Khi nói chuyện, Sở Tinh ngượng ngùng dương mắt liếc mắt nghiêng phía trước dung lễ. Bất quá có yêu thích người. Đại gia hứng thú thiếu thiếu. Ác, thanh, một ván liền tia chấp thức như vậy kết thúc. Mọi người đem bài đưa cho Sở Vưu một lần nữa tẩy bài. Kế tiếp hai bàn đều không có sơ cửu chuyện gì. Nàng nhìn tống tùy ý các nàng không lưu tình chút nào cấp các nam sinh làm khó dễ. Các nam sinh giả vờ vẻ mặt đưa đám. Trong lúc nhất thời đại gia cười vang. Không khí tốt đẹp có chút không rõ ràng. Giây tiếp theo, trên tay đột nhiên truyền đến tinh tế ngứa xúc cảm. Sơ cửu theo kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chính mình tay trái ngón tay thượng quấn quanh thượng một vòng tơ hồng. Nàng dương mắt khi, thiếu niên rũ mắt, giống như thực nhàm chán bộ dáng. Trong tay thưởng thức tơ hồng cùng tay nàng. Tơ hồng một đầu cuốn lấy nàng. Một khác đầu triền ở hắn trên tay. Mọi người đều còn vui cười đùa giỡn, cũng không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ hai cái trên người. Sơ cửu giật giật chỉ gian. Tác động thiếu niên tay. Nơi nào tới tơ hồng tử. Dung lễ đem hai người tay dùng tơ hồng quấn quanh thượng, lúc sau liền không nghĩ buông lỏng ra. Hắn không chút để ý nói. Ta cũng không biết. Đột nhiên trong tay liền có. Kỳ thật là vừa mới đi tâm nguyện phường khi thấy quầy viên trong tay vừa vặn có một cây cắt xuống tới vô dụng. Lúc ấy hắn phản ứng đầu tiên lại là cảm thấy này dây thừng như là trong truyền thuyết Nguyệt Lão tơ hồng. Ngay sau đó hắn liền hỏi nhân viên cửa hàng muốn lại đây. Có hay không nghe nói qua một đoạn lời nói. Thiếu niên bình tĩnh tự nhiên từ Sở Vưu trong tay tiếp nhận bài poker. Cái gì? Sơ cửu rất là mất tự nhiên đem hai người triền ở bên nhau tay hướng trong xê dịch. Hỉ kim nhật xích thằng hệ định. Châu liên bích hợp. Bạc tha niên bạch đầu vĩnh giai. Quế phức lan hình. Sơ cửu đối diện thượng thiếu niên đen nhánh như mực hai tròng mắt. Lúc này hắn chính rũ mắt như là róc rách nước chảy vô thanh vô tức nhìn nàng. Cho dù hắn nói ra những lời này khi trên mặt lại như thế nào bình đạm không gợn sóng. Trong lòng lại vẫn là khẩn trương tim đập không biết làm sao. Những lời này là xuất từ dân quốc thời kỳ giấy hôn thú thượng. Sơ cửu đã từng có một thời gian mê luyến quá cổ đại thơ từ Ca Phú. Trong lúc vô tình điểm vào mặt khác mục từ liền thấy. Lúc ấy thấy còn không ngừng một đoạn này. Tự nhiên cũng biết này đoạn lời nói là có ý tứ gì. Sơ cửu giơ tay. MU bàn tay dán lên thiếu niên nóng bỏng gương mặt. Say sao? Nàng hỏi. Say. Hắn đáp. Say ở ngươi ôn nhu mặt mày. Cho dù sơn nước ấm mềm lại sao cập ngươi. Chương 50 thứ 50 viên mật đường. Ghế lô nội từ phía ấm màu vàng cây đèn như là trong đêm tối xoa nát ở trong gió ánh trăng. Nhàn tản chiếu vào mỗi người trên người. Bị mọi người vây quanh ở trung gian bàn trà mặt bàn đầu bọn họ đan xen ở bên nhau ảm đạm bóng dáng. Mọi người vui cười gian. Dung Lễ nhướng mày. Đem chính mình trong tay bất hạnh trừu trung tiểu vương khinh phiêu phiêu ném tới trên mặt bàn. Ác. Đại gia thấy vậy vui sướng khi người gặp họa kéo dài quá thanh âm. Từ Tư Hành xoa tay hầm hè. Rốt cuộc đến phiên Dung Lễ. Ai là đại vương? Nhất định phải hảo hảo ngược hắn. Sở Tinh nhìn chính mình trong tay đại vương. Trong lòng vui vẻ. Nàng ngượng ngùng vươn tay đem chính mình trong tay bài phóng tới Dung Lễ tiểu vương thượng. Cùng đại gia cùng nhau chơi mấy cục nhiệt thân. Sở Tinh thực mau liền dung nhập bầu không khí đi. Lúc này đại gia không lại băn khoăn cùng nàng có quen hay không. Chỉ cùng Dung Lễ nói. Đừng thiệt tình lời nói. Thiệt tình lời nói không thú vị. Chơi đại mạo hiểm. Muốn chơi liền chơi cái đại nha huynh đệ. Vậy đại mạo hiểm đi. Dung Lễ hướng tới Sở Tinh dương hạ cằm. Ý bảo nàng nói thẳng. Chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi này ở khác phái chi gian đơn giản chính là một ít về thích ai hoặc là thổ lộ loại này đề mục. Cũng chơi không ra cái gì tân đa dạng. Lúc này mọi người tầm mắt đều đặt ở Sở Tinh trên người. Sở Tinh dương mắt thời điểm vừa vặn liền thấy Dung Lễ tầm mắt dịch tới rồi nơi khác đi. Nàng hai tay âm thầm moi sofa bên cạnh mềm ra. Sắc mặt ửng đỏ. Hàm xúc nói. Thân một chút ở đây một người nữ sinh. Mọi người đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó Tô Hàng. Thiết. Một tiếng xua tay nói. Này đề ra một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hắn cũng chỉ có thể thân thân tiểu liên kiều. Lâu, ở đây 5 cái nữ sinh. Trừ bỏ có bạn trai Tống Tùy Ý, còn thừa Sơ Cửu. Đồng Linh, Ứng Hy cùng Sở Tinh. Không có một tia trì hoãn. Dung Lễ khẳng định là tuyển Sơ Cửu. Không chọn nàng tuyển ai. Nếu là Dung Lễ không tuyển Sơ Cửu. Chỉ sợ hôm nay cái này ghế lô môn Dung Lễ là tưởng hoành đi ra ngoài. Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời bên hông đã bị Tống Tùy Ý dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào một chút. Dung Lễ ước gì người khác nhiều ra loại này đề mục đâu. Tống Tùy Ý khi nói chuyện, Sơ Cửu tiếp thu tới rồi một đám người ái muội tầm mắt. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, Sơ Cửu lông mi khẽ run. Vội làm bộ giống như người không có việc gì phiết qua đầu đi. Như sấm tiếng tim đập ở nói cho chính mình. Nàng đang khẩn trương. Sở Tinh không chờ đến Dung Lễ phản ứng. Ngược lại đại gia phảng phất đều là một bộ nhìn thấu bộ dáng nói Dung Lễ muốn thân tiểu liên kiều. Bọn họ này tự nhiên mà vậy phản ứng làm nàng có một loại Dung Lễ cùng tiểu liên kiều vốn dĩ chính là một đôi tình lữ ảo giác. Nàng sẽ ra đề mục này hoàn toàn là tưởng cấp Dung Lễ thân cận chính mình một cái cơ hội. Chính là hiện tại thoạt nhìn giống như không phải như vậy một chuyện. Sở Tinh chạy nhanh đi nhìn Dung Lễ. Nhưng Dung Lễ lúc này lại nhìn chăm chú vào ngồi ở hắn bên cạnh tiểu liên kiều. Thần sắc ôn nhu như là vào đông sáng sớm dò ra một sợi ấm áp ấm dương. Liền một cái chớp mắt. Toàn bộ thế giới đều bởi vậy băng tiết sơ dung. Nàng cảm giác chính mình tự hồ là không phải hiểu lầm cái gì. Nghĩ vậy, Sở Tinh đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng đây là, vì người khác làm áo cưới. Lúc này, ngồi ở Sơ Cửu bên kia Giang Từ Ngộ không thuận theo. Hắn nghe thấy đại gia chờ xem kịch vui dường như nghị luận thanh. Đi phía trước xem xét thân cùng Dung Lễ nói. Người nếu là tưởng thân tiểu cửu nhi nói vẫn là đợi lát nữa trở về nằm mơ đi. Trước công chúng khanh khanh ta ta còn thể thống gì? Dung Lễ cúi đầu, lực chú ý từ đầu chí cuối đều tại bên người Sơ Cửu trên người. Kia căn tơ hồng còn triền ở hắn cùng tay nàng thượng. Trong tầm tay cảm nhận được thiếu nữ nhẹ nhàng khẽ động một chút. Dung Lễ liền lập tức biết nàng trong lòng nghĩ đến chút cái gì. Thiếu niên nâng lên tay đáp ở bên miệng nhẹ nhàng cười rộ lên. Thẹn thùng a nàng. Giây tiếp theo, Sơ Cửu dư quang thiếu niên đi phía trước cúi người. Ánh sáng hạ hắn cánh tay đường cong lưu sướng. Bạch ngọc dường như tay cầm khởi bia vại. Nghiêng phía trên truyền đến hắn rõ ràng dễ nghe tiếng nói. Ta nhi tử nói rất đúng. Khanh khanh ta còn thể thống gì? Ta tự phạt một vại. Giang Từ Ngộ vừa nghe tức khắc tức giận. Cái gì nhi tử, cái gì nhi tử? Ngươi hảo hảo nói chuyện. Ban ngày xú không biết xấu hổ cùng ta muốn tiền tiêu vặt không phải ngươi. Dung Lễ nói xong hơi mang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài. Xong rồi. Không chỉ có bổn còn dễ quên. Nói xong hắn liền ngẩng đầu đem rượu hướng chính mình trong miệng rót. Thấy vậy, nguyên bản dẫn theo một lòng Sở Tinh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Wow, cho ngươi cơ hội đều không cần. Về sau ta dứt khoát kêu ngươi Dung chính nhân quân tử lễ tính. Ngồi ở bên kia Từ Tư Hành vô cùng đau đớn ở Dung Lễ bên tai lẩm nhẩm nói. Sơ Cửu dương mắt, nghiêng đầu khi vừa vặn thấy Dung Lễ khóe môi treo lên cười. Đối mặt nàng kia nửa khuôn mặt ẩn ở tối tăm hạ. Phảng phất lụa mỏng quất vào mặt, thấy không rõ ràng, một chút đều không ngại ngại hắn kia trương mê đảo chúng sinh túi ra. Ngược lại còn làm người cảm thấy có một loại mông lung cảm. Người mới bổn người mới dễ quên, tiểu cửu nhi như thế nào sẽ nhận thức ngươi loại người này. Nói, Giang Từ Ngộ, phi, một tiếng, đen đủi, Sở Tinh lúc này mới chú ý tới Giang Từ Ngộ kêu tiểu Liên Kiều xưng hô. Nghi hoặc hỏi, bọn họ đều kêu nàng tiểu Liên Kiều. Vì cái gì ngươi kêu nàng tiểu cửu nhi à? Ứng Hy mắt nhìn Giang Từ Ngộ lộ ra một bộ. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc có người so với ta còn bổn. Xà điêu bộ dáng, mắt trợn trắng. Thế Giang Từ Ngộ đáp, tiểu Liên Kiều tên thật là Sơ Cửu. Kêu nàng tiểu cửu nhi là bởi vì Giang Từ Ngộ vì biểu hiện chính mình cùng chúng ta không giống người thường. Sở Tinh nghe vậy. Hiểu rõ gật đầu, lại tại hạ một giây, nàng biểu tình cứng đờ. Sơ Cửu, CJ, Sơ Cửu cũng là CJ. Chỉ một thoáng, Sở Tinh sắc mặt từ hồng biến bạch, lại đến thanh, thật là khó coi. Đại gia còn ở tiếp tục hi hi ha ha chơi. Ai đều không có chú ý tới lúc trước còn vẻ mặt ý cười doanh doanh cùng đại gia cùng nhau chơi Sở Tinh. Hiện tại lại là dị thường an tĩnh. Đại khái chơi tới rồi 7 giờ nhiều. Đồng Linh di động tiếng chuông vang lên. Nàng vừa thấy màn hình là một chuỗi không có đánh dấu xa lạ dãy số liền trực tiếp ấn xuống cự tiếp kiện. Tiếp tục cùng đại gia chơi. Không quá một hồi, di động tiếng chuông lại vang lên. Vẫn là vừa rồi cái kia dãy số. Đồng Linh nghi hoặc tiếp lên. Nàng còn không có hỏi đối phương là ai đâu. Điện thoại kia đầu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hạn các ngươi 9 giờ phía trước về nhà. Nếu không 9 giờ lúc sau các ngươi liền chờ ăn ngủ đầu đường đi. Nam nhân cũng không quản Đồng Linh có hay không nghe rõ liền treo điện thoại. Lưu lại Đồng Linh còn đem di động cử ở bên tai ngây ra như phỗng. Mọi người vui cười thanh cùng âm nhạc thanh hỗn hợp ở bên nhau. Đồng Linh lại không có chơi tâm tư. Nàng buông di động nhìn thời gian. 7 giờ 45 phân. Đồng Linh, kêu taxi xe từ nơi này đến biệt thự chân núi liền phải 1 giờ. Sau đó còn muốn từ chân núi đi lên đi đại khái phải tốn 15 phút tả hữu. Nghĩ đến này, Đồng Linh tức khắc liền kinh tủng. Nàng một trưởng chụp thượng cái bàn. Chủ nhà làm chúng ta ở 9 giờ phía trước về nhà. Bằng không đêm nay chúng ta liền không chỗ ở, rồi sau đó. Đoàn người liền ở chủ nhà kia giống như bùa đòi mạng ra mệnh lệnh mênh mông cuồn cuộn hấp tấp chạy nhanh đánh 2 xe taxi dẹp đường hồi phủ. Tài xế ở bọn họ thúc giục hạ đem xe khai cùng muốn đi đầu thai dường như. Nguyên bản 1 giờ lộ trình ngạnh sinh sinh ngắn lại tới rồi 40 kim phút. Đại gia tới chân núi lúc nào cũng gian vừa vặn 8 giờ rưỡi. Xuống xe đại gia thở ra một hơi tới. Còn có nửa giờ. Lên núi thời gian thực dư giả. Đồng Linh cùng Ứng Hy hai cái cô nương xung phong vừa nói vừa cười đi tuốt đàng trước mặt. Từ Tư Hành còn lại là đứng ở hai người bọn nàng bên cạnh. Rồi sau đó mặt đi theo chính là Tống Tùy Ý cùng Tô Hàng. Cuối cùng là Giang Từ Ngộ, Sơ Cửu cùng Dung Lễ. Cột vào Sơ Cửu cùng Dung Lễ hai người chỉ gian tơ hồng từ cột lên kia một khắc khởi liền không có lại đưa khai quá. Giang Từ Ngộ xem bọn họ trước sau đều ai đến cực gần giống như phát hiện cái gì. Hướng Sơ Cửu trên người thấu đi, ta cũng muốn dắt tay. Nghe vậy, Dung Lễ một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Hành a, ta tay cho ngươi dắt. Giang Từ Ngộ, phi, một tiếng, ta nói ta muốn dắt tiểu Cửu Nhi tay. Ngươi tay có cái gì hảo dắt? Ai ngờ Giang Từ Ngộ mới vừa nói xong, Dung Lễ liền khuynh quá thân đem Sơ Cửu một cái tay khác cũng dắt tới rồi chính mình trong tay. Ngươi tưởng dắt ta còn không cho ngươi dắt đâu. Lúc này, hai cái đại nam sinh đem Sơ Cửu kẹp ở bên trong quấy miệng. Như là nhà trẻ đoạt món đồ chơi tiểu hài tử. Ấu trĩ cực kỳ. Sơ Cửu đau đầu nhìn chính mình cùng Dung Lễ kỳ quái đi đường tư thế. Nàng rút về tay. Bên cạnh thiếu niên tức khắc liền bất mãn. Sách. Thanh, Sơ Cửu dương mắt trừng mắt nhìn mắt Dung Lễ. Dung Lễ mới bẹp bẹp miệng không dám nói cái gì nữa. Một bên Giang Từ Ngộ thấy một màn này trong lòng đó là kêu một cái đại khoái nhân tâm. Hắn trị không được Dung Lễ. Sơ Cửu còn trị không được hắn sao, ha ha ha ha ha, cách chương.